vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện tối hôm qua, chúng ta đã theo dõi qua 3 ngày chịu đói khát trên cột buồm, Hồng Thất Công và Quách Tĩnh chịu thua. Họ được ăn uống một bữa no, rồi Hồng Lão căn dặn Quách Tĩnh chép bộ cửu âm chân kinh cho Âu Dương Phong, nhưng phải lén sửa, gia giảm số lần, hoặc hướng dẫn luyện động tác ngược với kinh thật. Trong lúc đó, Hồng Lão ngồi trong phòng nghe mùi rượu thơm sực mũi bay tới, bèn lén lần dò đến nhà bếp để trộm rượu. Ở đó, Lão nghe Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc đang chuẩn bị để phóng hỏa chiếc thuyền. Đêm ấy, Hồng Lão khều Quách Tĩnh thức dậy, hai người bám leo ra lan can bên hông thuyền, rồi lấy chiếc thuyền con chèo đi. Bỗng chiếc thuyền lớn bùng cháy và tiếng Âu Dương Phong kêu thất thanh khi phát hiện chiếc thuyền nhỏ bị đánh cắp. Lúc ấy, hai con bạch điêu đã hướng dẫn thuyền của Hoàng Dung đến nơi. Quá nôn nóng, nàng vội phóng người lên thuyền lớn đang cháy để cứu Quách Tĩnh. Hồng Lão lệnh cho Quách Tĩnh ở lại, y trèo lên chiếc thuyền lớn đánh với Âu Dương Phong một trận tơi bời để cứu Hoàng Dung. Nàng đã bị điểm huyệt và Âu Dương Khắc đưa nàng xuống thuyền nhỏ bị Quách Tĩnh đánh bị thương. Y ngã lăn ra thuyền nhỏ. Quách Tĩnh nhảy lên thuyền lớn, tiếp cứu cho Hồng Thất Công. Hai đại cao thủ võ lâm thi triển võ công tuyệt luân trong biển lửa của con thuyền rực cháy đang chìm dần xuống biển cả. Chỉ thấy trên người nóng ran, dáng thuyền dưới chân chấn động rất mạnh, biết chiếc thuyền dở này trong chớp mắt sẽ chìm xuống biển. Nhưng Hồng Thất Công vẫn đánh ráo riết không hề ngơi tay, nếu không thi triển tuyệt chiêu ra sát thủ, chỉ e hôm nay khó mà sống sót. Ngón xà trượng trên tay trái chợt rút về, tay phải quét mạnh ra. Hồng Thất Công rút bổng đập lên xà trượng, tay trái vung ra gạt tay y. Chợt thấy cánh tay Âu Dương Phong theo thế cong lại, cử quyền như chớp đánh vào huyệt thái dương của mình. Bộ linh xà quyền pháp này là Âu Dương Phong tìm tâm khổ luyện mà thành, vốn định chờ đến lúc tỷ võ lần thứ hai ở Hoa Sơn sẽ một phen đem ra áp đảo những người còn lại, nên lúc giao đấu hàng ngàn chiêu với Hồng Thất Công trên đảo Đào Hoa, thủy chung vẫn không dùng tới bộ quyền pháp uốn lượn theo thân hình loài rắn này. Thân rắn tuy có xương, nhưng cũng như không xương, có thể quan khắp bốn phương tám hướng tùy ý. Vì vậy, yếu chỉ của pho quyền pháp này là ở chỗ cánh tay tự hồ có thể công được ở những chỗ không công được. Địch nhân chỉ cho rằng đưa tay gạt đỡ là xong, nào ngờ càng vào gần thì đột nhiên sẽ có một quyền từ phương vị không ngờ đánh tới. Muốn cánh tay có thể mềm mại uốn khúc tùy ý thì không thể, nhưng phương vị phát quyền thì không dễ nghĩ ra. Trong con mắt địch nhân thì cánh tay của mình quả thật linh động như con rắn. Thật ra chiêu quyền mà Âu Dương Phong phát ra lúc khẩn cấp quan đầu ấy, Hồng Thất Công vốn khó đón đỡ, cho dù không đến nỗi bị thương cũng phải luống cuống. Nào ngờ lúc Âu Dương Khắc giao thủ với Quách Tĩnh ở huyện Bảo Ứng đã dùng qua, tuy giành được phần thắng nhưng đã bị Hồng Thất Công nhìn ra chỗ quan yếu bên trong. Hôm ấy y không dự bữa tiệc của Lê Sinh và quần cái mời mọc, chính là đang nhất giả suy nghĩ cách phá giải. Bây giờ thấy Âu Dương Phong rút lại đã sử dụng, trong lòng mong thầm, ngoặc cổ tay vuông nắm ra, mau lẹ dùng cầm ná thủ chụp vào tay quyền của y. Chiêu ấy vừa khớp về vị trí, vừa mau vừa chuẩn, đúng là cách thức xảo diệu để khắc chế linh xà quyền pháp, xem ra tựa hồ rất khéo léo. Nhưng thật ra Hồng Thất Công đã suy nghĩ qua mấy ngày đêm, sau đó không ngừng luyện tập thành thục để ứng phó với linh xà quyền pháp vốn chưa đủ. Nhưng có công hiệu kỳ binh đột nhiên đánh tới, tấn công vào chỗ bất ngờ. Âu Dương Phong vốn cho rằng đối phương sau lúc cả kinh, ắt sẽ tay chân luống cuống, có thể thừa cơ ra sát thủ. Không ngờ kẻ giật nảy mình lại chính là mình. Bất giác lùi lại vài bước, đột nhiên trên không có một đám mây lửa xa xuống, lập tức trùng lên toàn thân y. Hồng Thất Công cũng giật nảy mình, nhảy lùi lại phía sau, thấy rõ đó là một mảnh vải buồm cháy rơi xuống. Dưới võ công của Âu Dương Phong thì mảnh buồm kia rơi xuống, cho dù có mau hơn gấp mấy lần cũng không thể trùm lên được y. Chỉ là y đột nhiên thấy bộ linh xà quyền pháp mà mình nghiền ngẫm suy nghĩ 2 năm, ra sức luyện tập 3 năm, lại bị đối phương nhẹ nhàng tiện tay phá giải. Nhất thời y quan mang, lại càng không kịp tránh né. Mảnh vải buồm ấy vừa to vừa chắc, dính cả nẹp buồm thì nặng không dưới vài trăm cân. Âu Dương Phong nhảy lên 2 lần vẫn không hất ra được. Y tuy gặp nguy hiểm nhưng không hề hoảng loạn, đẩy ngọn xà trượng lên muốn chống lá buồm. Nào ngờ ngọn xà trượng bị nẹp buồm đè cứng, không thể chống lên được. Y than thầm: Thôi rồi, lão nhi hôm nay phải chầu trời rồi. Đột nhiên thấy trên người nhẹ bổng, lá buồm trên đỉnh đầu được kéo ra. Chỉ thấy Hoàng Thất Công cầm cái mỏ neo đầu thuyền, vuông móc sắt của mỏ neo móc vào nẹp buồm đang kéo ra. Đó là Hồng Thất Công không nỡ nhìn thấy y bị thiêu sống nên ra tay cứu giúp. Lúc ấy Âu Dương Phong y phục râu tóc, toàn thân đều đã bén lửa, lập tức nhảy lên lăn tròn trên gián thuyền định dập lửa trên người. Nào ngờ quạ vô đơn chí, nửa chiếc thuyền gãy đột nhiên nghiêng đi, một sợi xích sắt to nặng từ trên không rơi xuống quét mau tới y, thế rất nguy hiểm. Hồng Thất Công kêu ây chà, rồi tung người giọt tới giữ chặt sợi xích sắt. Sợi xích sắt này đã bị lửa nung đỏ rực, đốt tay y xèo xèo, thịt trên tay đều cháy xém. Y vội buông tay ra, ném sợi xích xuống biển. Đang định nhảy xuống, đột nhiên thấy sau gáy tê rần một cái. Y ngẩn người, một ý nghĩ như tia chớp lóe lên trong óc: mình câu tình mạng của tay độc, chẳng lẽ y dùng xà trượng đánh mình bị thương? Quay nhìn, quả nhiên thấy chiếc xà trượng đang quét tới trước mặt. Một con thanh xà miệng đầy máu tươi đang ngẩng đầu chồm chồm. Hồng Thất Công nổi giận, vù vù 2 chưởng đánh vào Âu Dương Phong. Âu Dương Phong vẻ mặt âm trầm tránh qua một bên. Một tiếng lách cách vang lên, 2 chưởng của Hồng Thất Công đã đánh gãy đôi một chiếc cột buồm trên thuyền. Âu Dương Phong đánh lén đắc thủ, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Chỉ thấy Hồng Thất Công điên cuồng tấn công, thành thế rất đáng sợ, cũng thầm hoảng sợ, không dám thẳng thắn đỡ gạt mà chỉ né tránh. Quách Tĩnh kêu lớn: sư phụ, vừa trèo mau lên thuyền. Hồng Thất Công chợt cảm thấy choáng váng, lảo đảo muốn ngã. Âu Dương Phong bước lên 2 bước, dẫn kình đập một chưởng xuống giữa lưng Hồng Thất Công. Nọc độc con quái xà trên trượng của Âu Dương Phong vô cùng lợi hại, nhưng mà trước đó mấy hôm y đánh cuộc giết cá mập với Chu Bá Thông đã lấy hết chất độc. Trong vài hôm, chất độc của con quái xà khó có thể phục nguyên. Như vậy nên tuy Hồng Thất Công bị nó cắn vào lưng nhưng trúng độc cũng khá nhẹ. Có điều nọc độc của con rắn lại 10 phần ghê gớm, với công lực thâm hậu của y cũng phải trong khoảnh khắc choáng váng. Lúc bị trúng chưởng của Âu Dương Phong, chưa kịp dẫn công chống đỡ, miệng phun máu tươi nằm phục xuống thuyền. Hồng Thất Công võ công không phải tầm thường, Âu Dương Phong thừa biết một chuyện ấy chưa thể lấy được mạng của y. Sau này y chữa lành vết thương thì đúng là hậu hoạn vô cùng. Đúng là ra tay thì không dung tình, dung tình thì không ra tay. Y liền phi thân giọt tới, dẫn kình giật chân đạp xuống lưng y. Quách Tĩnh dựa từ thuyền con trèo lên sạp thuyền, nhìn thấy thế không kịp xông vào cứu. 2 tay cùng ra chiêu song long thủ thủy, đánh mạnh vào hông Âu Dương Phong. Âu Dương Phong biết Quách Tĩnh võ công không kém, nhưng cũng không coi y vào đâu. Tay trái khua lại đã đỡ được phát diện đánh tới, lại đánh vào vai đối phương, chân phải vẫn đạp xuống. Quách Tĩnh cả kinh, chỉ lo cứu sư phụ, không nghĩ gì tới sự an nguy của mình. Phi thân giọt lên ôm đầu Âu Dương Phong. lần này để môn hộ trống trải hoàn toàn. Chát một tiếng, nhíu nách đã bị tơi độc lật tay quét trúng. Cái quét ấy tuy lực đạo không lớn lắm, nhưng Âu Dương Phong kìm theo ý tới, xuất thủ một cái cũng đủ lấy mạng đối phương. Nếu Quách Tĩnh không có căn bản vững chắc về nội công thì bị thương không nhẹ, nhưng cũng cảm thấy bên sườn đau buốt, những người cơ hồ tê dại. Y hết sức phô tới, đã ôm được đầu Âu Dương Phong. Âu Dương Phong chỉ cho rằng mình quát ngược lại một đòn như thế thì đối phương ắt phải lùi lại. Nào ngờ thằng tiểu tử ngu ngốc này lại bất kể tính mạng, đánh theo lối lưỡng bại câu thương như thế. Cho nên bàn chân đạp xuống lưng Hồng Thất Công giữa chừng, đành phải rút lại. Uống lưng lật tay đánh Quách Tĩnh. Trong hoàn cảnh cận chiến như thế, những võ công thượng thẳng của y như Cáp Mô Công, Linh Xà Phùng Pháp đều không thể sử dụng được. Nên biết người võ công cao cường lâm địch xuất thủ, quyết không cho họ tới sát người, không để đối phương phát quyền phóng cước, đã sớm khắc địch chế thắng. Còn bậc cao thủ tỷ võ lại càng điểm tới là ngừng, đời nào có chuyện ôm vật lôi kéo. Cho nên bất kể quyền thuật thượng thẳng nào cũng đều không có các chiêu số ôm vật. Lúc ấy Âu Dương Phong bị Quách Tĩnh nắm chỗ yếu hại trên yết hầu, lật tay đánh ra lại bị y né qua bên trái. Dần thấy hơi thở tắt nghẹn, chỉ cảm thấy hai bàn tay trên cổ họng càng lúc càng siết chặt, vội thúc khuỷu tay trái về phía sau. Quách Tĩnh nghiêng người né qua bên phải, phải buông tay trái ra, lập tức dùng kỹ thuật đối vật của người Mông Cổ. Tay trái xuyên qua dưới nách đối phương, dùng sức đè mạnh gáy y. Âu Dương Phong võ công tuy cao cường, nhưng dưới lối đánh hung dữ của y cũng thấy xương gáy đau buốt. Cái đè ấy trong đối vật gọi là lạc đà bản. Ý nói tuy con lạc đà to lớn, nhưng bị đè như thế cũng không khỏi gãy xương cổ. Thật ra xương cổ lạc đà dĩ nhiên không thể đè gãy được, nhưng đó là một đòn lật tay xảo diệu, nếu không phải cao thủ đấu vật thì rất khó quá giải. Âu Dương Phong không biết thủ pháp đấu vật, đành vung tay phải ra phía sau. Quách Tĩnh cả mừng, tay phải lập tức buông cổ họng y ngửa người lên, tay phải lại xuyên qua nách phải y móc lên sau cổ, quát lớn một tiếng, hai tay chập lại dùng sức đồng thời ấn xuống. Đòn này trong đấu vật gọi là đoạn sơn giảo, người bị bẻ đã rơi vào tuyệt địa. Bất kể cánh tay khỏe hơn hay kỹ thuật vật khéo léo hơn, cũng phải để đối phương bẻ cổ như thế, chỉ còn cách kêu xin đầu hàng. Nếu không, kinh lực đối phương đè xuống, xương cổ nhất định sẽ bị bẻ gãy. Nhưng võ công của Âu Dương Phong rốt lại cũng không phải kỹ thuật đối vật của người Mông Cổ có thể sánh được. Tuy trong hoàn cảnh cực kỳ bất lợi vẫn có thể chuyển bại thành thắng. Quách Tĩnh hai tay đè xuống, y lại dùng kinh công thượng thặng, thuận thế chút đầu xuống lộn người một vòng, lại từ giữa hai đùi Quách Tĩnh lật người lên. Với thân phận đại tôn sư võ học của y mà lại nhào qua hắn của kẻ hậu bối như thế, nếu không rơi vào tuyệt cảnh thì nói thế nào cũng nhất định không chịu làm. Y lộn người một cái thoát khỏi chiều đoạn sơn giảo, lập tức tay trái ra quyền chuyển thủ thành công, đập lên lưng Quách Tĩnh. Không ngờ quyền chưa đánh tới, tay trái lại đã bị giữ chặt. Quách Tĩnh biết mình không phải là đối thủ của y, may là đã sấn người sát vào, cậy vào kỹ thuật đấu vật, không hề nghĩ tới chuyện sống chết. Chỉ cần không để đối phương lùi ra một bước thì y sẽ không sao làm hại được sư phụ. Lúc ấy nửa chiếc thuyền dở càng rung động mạnh, sạp thuyền nghiêng đi. Hai người càng đứng không vững, đồng thời ngã lăn, đầu tóc quần áo dính đầy than đỏ. Lúc ấy Hoàng Dung vô cùng lo lắng, nhìn thấy Hồng Thất Công nửa người dắt ra ngoài thuyền hoàn toàn bất động, không biết còn sống hay đã chết. Quách Tĩnh thì đang lăn tròn nếu kéo không ngừng đánh nhau với Âu Dương Phong. Hai người thân thể đã bén lửa, tình hình vô cùng nguy cấp. Lúc ấy Dung mới chèo đập vào đầu Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc tay phải tuy đã bị gãy, nhưng đỡ cân cao cường, nghiêng người tránh qua mái chèo gỗ. Tay phải y vươn ra giật lấy cổ tay nàng. Hoàng Dung hai chân giẫm mạnh một cái, chiếc thuyền con nghiêng đi. Âu Dương Cát không biết thủy tính, thân hình loạn choạng mấy cái, lúc hoảng sợ lập tức rút tay về. Hoàng Dung nhân lúc chiếc thuyền con nghiêng lại, bèn mượn thế nhảy luôn xuống biển. Nàng quạt nước vài cái đã tới cạnh chiếc thuyền lớn. Nửa chiếc thuyền lớn đã chìm quá nữa, sạp thuyền cách mặt nước không xa lắm. Hoàng Dung leo lên rút ngọn nga mi cương thích ra, sướng lên giúp đỡ Quách Tĩnh. Chỉ thấy y và Âu Dương Phong mới kéo thành một đống, lăn qua lật lại. Rốt lại Âu Dương Phong võ công cao hơn hẳn, đã đè Quách Tĩnh xuống dưới. Nhưng Quách Tĩnh cứ nắm chặt hai cổ tay y, khiến y không sao đánh được. Hoàng Dung xông vào đám lửa giọt tới, giơ ngọn nga mi cương thích đâm thẳng xuống lưng Âu Dương Phong. Âu Dương Phong tuy đang đánh nhau kịch liệt với Quách Tĩnh, nhưng khi ngọn cương thích vừa chạm vào lưng đã phát hiện ra ngay, dùng sức lật một cái kéo Quách Tĩnh lên phía trên. Hoàng Dung vẫn khom xuống đâm vào đầu của y, nhưng Âu Dương Phong né trái tránh phải vô cùng linh hoạt. Nàng đâm liên tiếp ba nhát đều trượt, nhát cuối cùng đâm vào sạp thuyền. Một làn khói đen theo gió bay tới táp vào mặt, khiến nàng không mở mắt ra được. Vừa đưa tay chùi mắt, chợt thấy trên đùi đau nhói, lực người ngã nhào xuống. Té ra đã bị Âu Dương Phong dung chân đá trúng. Hoàng Dung lăn một vòng lại nhảy bật lên, đầu tóc cũng đã bén lửa. Đang định sấn lên đánh tiếp thì Quách Tĩnh đã kêu lớn: "Cứu sư phụ trước đã, cứu sư phụ trước đã!" Hoàng Dung nghĩ thấy không sai, chạy lại cạnh Hồng Thất Công, bế phốc y lên nhảy xuống biển. Lửa trên người lập tức tắt ngấm. Hoàng Dung cõng Hồng Thất Công trên lưng, hai chân đạp nước bơi về phía thuyền con. Âu Dương Cát đứng ở mép thuyền, giơ cao một chiếc mái chèo gỗ, y quát lên: "Quần lão ăn mày này xuống, chỉ cho một mình cô lên mà thôi." Hoàng Dung giơ ngọn nha mi cương thích lên quát: "Được, chúng ta sẽ so tài dưới nước đi." Rồi dịnh vào mép thuyền, dùng sức lắc mạnh. Chiếc thuyền con lắc qua lắc lại, nhìn thấy sắp lật đáy lên trời. Âu Dương Cát cả kinh, bám chặt mạn thuyền kêu lên: "Đừng, đừng có lắc, cô làm lật thuyền bây giờ đó." Hoàng Dương cười một tiếng nói: "Mau kéo sư phụ ta lên, cẩn thận đó, ngươi mà dở một chút trò ma ra ta sẽ nhấn ngươi xuống nước đủ 3 giờ Âu Dương Cát không biết làm sao, đành đưa tay nắm lưng Hồng Thất Công kéo lên thuyền. Hoàng Dung mỉm cười khen: "Từ khi ta quen ngươi đến nay, đây là lần đầu tiên thấy ngươi làm việc tốt." Âu Dương Cát thần hồn bay bổng, muốn nói nhưng không nói nên lời. Hoàng Dung đang định bơi trở lại thuyền lớn đánh giúp Quách Tĩnh, đột nhiên nghe một tiếng vang lớn như núi lở. Một bức tường nước dựng lên trên không chụp luôn xuống đầu. Nàng cá kinh vội nín thở lặn xuống nước. Khi nhô đầu lên, đôi tay rớt nước chảy rầm rầm trên tóc, lập tức ngẩng người. Chỉ thấy trên mặt nước từng làn xoáy tròn tròn nổi lên, nửa chiếc thuyền lớn mù mịt khói lửa đã không thấy đâu nữa. Quách Tĩnh và Âu Dương Phong níu kéo đánh nhau trên thuyền cũng đã không còn thấy bóng dáng đâu. Trong chớp mắt ấy, nàng thấy trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ gì, cũng không cảm thấy gì. Tự hồ đất trời thế giới cho tới chính mình cũng đột nhiên tiêu tan, không biết đi về đâu. Đột nhiên một dòng nước mặn chảy vào miệng, chính mình đang không ngừng chìm xuống, nàng mới giật mình. Hai tay khua mấy cái ló đầu lên khỏi mặt nước, nhìn quanh bốn phía mênh mông. Ngoài chiếc thuyền con thì tất cả đều đã chìm vào biển lớn. Hoàng Dung cúi đầu lại lặn xuống bơi mau tới dũng xoáy. Nàng thủy tính cực cao, tuy lực đạo trong dũng xoáy rất mạnh cũng có thể nương theo thế nước bơi vòng chung quanh. Nàng qua lại tìm Quách Tĩnh, bơi mấy mươi vòng nhưng vẫn không thấy y đâu. Cả Âu Dương Phong cũng không biết tới đâu rồi. Xem ra hai người đều bị chiếc thuyền chìm mang theo xuống biển sâu. Âu Dương Khắc đưa tay kéo nàng lên, y thấy chú thất tung cũng 10 phần quán ngút, luôn miệng hỏi: "Có thấy chú ta không? Có thấy chú của ta không?" Hoàng Dung tinh thần và sức lực đều cạn kiệt, đột nhiên trước mắt tối sầm, ngất đi luôn. bao lâu mới dần dần hồi phục tri giác. Nhìn thấy thân thể nhẹ bổng như đang bay theo mây trời. Bên cạnh tai có tiếng gió nổi sóng gầm, tiếng nghe ầm ầm. Nàng định thần lại ngồi lên, chỉ thấy chiếc thuyền nhỏ đang theo hải lưu trôi mau về phía trước. Âu Dương Khắc tay trái nắm chặt mạn thuyền, hai chân ấn xuống đáy thuyền, chỉ sợ lúc chiếc thuyền ngư lên hụp xuống sẽ ném mình ra ngoài, nào dám di động nửa bước. Lại qua thời gian khoảng ăn xong bữa cơm, Hoàng Dung tỉnh lại, nghĩ tới Tỉnh ca ca đã thân vùi đáy biển, mình còn sống thì có ý vị gì nữa. Thấy Âu Dương Khắc mặt xanh môi xám, mặt lộ vẻ sợ sệt, chỉ cảm thấy một nỗi chán ghét không sao nói được. Nghĩ thầm, mình há lại có thể chết chung một chỗ với gã súc sinh này. Rồi đứng thẳng lên quát, mau nhảy xuống biển đi. Âu Dương Khắc hoảng sợ nói, cái gì? Hoàng Dung nói, thì không nhảy xuống phải không? Được, ta lật chiếc thuyền này rồi sẽ nói chuyện. Rồi quay người nhảy lên đạp xuống mạn thuyền bên phải. Chiếc thuyền lập tức ngang qua, nàng lại đạp xuống mạn thuyền bên trái một cái, chiếc thuyền lại ngang về bên trái càng mạnh hơn. Chỉ nghe Âu Dương Khắc hoảng sợ kêu ầm lên. Hoàng Dung trong lúc đau thương hơi cảm thấy thỏa ý, lại đạp xuống mạn thuyền bên phải. Âu Dương Khắc biết chỉ cần bị nàng lắc đông lắc tây thêm vài lần nữa, nhất định chiếc thuyền phải lật úp. Thấy nàng nhảy qua phải thì như người nhảy qua trái, lúc thân hình rơi xuống lại rất ăn khớp. Hai người đồng thời rơi xuống, chiếc thuyền cùng trầm xuống nên không bị nghiêng. Hoàng Dung thử liên tiếp hai lần đều bị y dùng cách ấy chống lại. Hoàng Dung quát lên, được rồi, tao khoét mấy lỗ dưới đáy thuyền, còn ngươi làm cách nào? Rồi rút ngọn cương thích nhảy ra giữa thuyền, liếc mắt thấy Hồng Thất Cân đang nằm dưới đáy thuyền, vì y thủy chung bất động, trong lòng lại chỉ nghĩ tới Quách Tỉnh cho nên quên mất sư phụ. Lúc ấy giật mình, vội đưa tay lên mũi y, thấy vẫn còn thở nhẹ, nàng trong lòng hơi được an ủi, đỡ Hồng Thất Cân lên. Thấy y hai mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch như tờ giấy, bèn xoa bóp trước ngực cho y. Tuy tim vẫn còn đập nhưng đã rất yếu. Hoàng Dung nóng lòng lo cứu sư phụ, không đến tỉa với Âu Dương Khắc nữa, cởi áo dài của Hồng Thất Công ra xem thương thế. Đột nhiên chiếc thuyền nhỏ bị lắc mạnh, Âu Dương Khắc vui mừng kêu lên, tới bờ rồi, tới bờ rồi. Hoàng Dung ngẩng đầu lên, chỉ thấy xa xa dày đặc rậm rạp đều là cây cối. Chiếc thuyền đã bất động, té ra bị mắc vào một tảng đá ngầm. Nơi ấy cách bờ còn khá xa, nhưng nhìn thấy bãi biển nước sâu chẳng qua chỉ tới ngực. Ông Dương Khắc nhảy xuống nước lội được vài bước, quay đầu nhìn Hoàng Dung rồi quay trở lại. Hoàng Dung thấy chỗ xương sống sau lưng Hồng Thất Công có một vết bàn tay màu xanh đen lún sâu vào thịt, như dùng sắc đỏ nung lên ấn vào, không kìm được hoảng sợ nghĩ thầm, chủng này của tay độc sao lại lợi hại như vậy. Lại thấy sau cổ y có hai vết răng cực nhỏ, nếu không lưu ý tìm kiếm thì cơ hồ không thấy. Bèn đưa tay ấn nhẹ vào thì thấy chỗ ấy sưng lên nóng rực, vội rút tay lại hỏi, sư phụ người thấy thế nào? Hồng Thất Công rên lên một tiếng cũng chưa trả lời. Hoàng Dung nhìn Âu Dương Khắc nói, đưa thuốc giải ra đây. Âu Dương Khắc hai tay xua xua ra hiệu không biết làm sao, y nói, thuốc giải đều ở chỗ chú của ta. Hoàng Dung nói, ta không tin. Âu Dương Khắc nói, vậy thì ngươi lục soát cũng được mà. Người cởi thắt lưng, cầm tất cả những vật trong người ra tay trái. Hoàng Dung thấy quả nhiên không có bình thuốc, bèn nói, giúp ta đỡ sư phụ lên bờ. Hai người cùng đỡ Hồng Thất Công lên. Hoàng Dung đưa tay phải ra nắm tay trái Âu Dương Khắc, để Hồng Thất Công ngồi trên cánh tay hai người đi về phía bờ. Hoàng Dung cảm thấy thân hình sư phụ không ngừng rung lên, trong lòng nóng lòng lo sợ. Âu Dương Khắc lại lấy làm vui sướng, chỉ thấy một bàn tay nhỏ nhắn mịn màng nắm vào tay mình. Đúng là cuộc kỳ ngộ mơ màng mấy hôm nay. Chỉ tiếc là đi không bao lâu đã đèo tới bờ. Hoàng Dung ngồi xổm xuống, đã không thấy cơn xuống đất, nói: "Mau ra kéo chiếc thuyền lên bờ đi, đừng để sóng biển đẩy đi." Âu Dương Khắc tay trái đặt trên ngư, vẫn ngẩn ngơ phút thần. Nghe Hoàng Dung nói, ngay người sững sốt, vẫn chưa nghe rõ nàng nói gì. May là Hoàng Dung không biết y đang nghĩ chuyện gì, chỉ đưa mắt nhìn y một cái, nói lại lần nữa. Âu Dương Khắc kéo chiếc thuyền vào bờ xong, thấy Hoàng Dung đã lật người Hoàng Thất Công lại, để y nằm sấp trên mặt cỏ, muốn tìm cách trị thương. Y bèn nghĩ thầm: "Không biết đây là nơi nào?" Chạy lên đỉnh một cái gò nhỏ, đưa mắt nhìn quanh, không kìm được mừng sợ xen lẫn. Chỉ thấy hai phía đông nam tây bắc đều là biển xanh mênh mông. Nơi mình đang đứng vốn là một hòn đảo nhỏ. Trên đảo cây cối xanh tươi, nhưng không biết có người ở không. Y sợ là nếu đây là quan đảo, đã không có cái ăn cái mặc, lại không nơi trú ẩn, thì làm sao sống được. Mừng là duyên trời khéo hợp, lại được cô gái đẹp như tiên nữ này cùng tới nơi đây. Lão ăn mày thì trước mắt trọng thương khó khỏi, tâm nguyện của mình lẽ nào lại không được đáp đền. Y nghĩ thầm: "Được ở cùng một chỗ với người đẹp thì đảo quan cũng là thiên đường lạc thổ, cho dù mất mạng trong sớm tôi cũng can tâm." Nghĩ tới chỗ đắc ý, bất giác khoa tay mớ chân, đột nhiên thấy tay phải đau buốt, mới nhớ lại mình đã bị gãy xương. Lúc ấy dùng tay trái bẻ hai cành cây, xé một mảnh áo bó chặt hai cành cây vào tay trái, treo cánh tay lên cổ. Hoàng Dung nặng ra không ít nọc độc từ vết rắn cắn trên lưng sư phụ, không biết làm gì nữa để chữa trị, chỉ đành chuyển y tới một tảng đá lớn để y nằm đó nghỉ ngơi. Cao giọng nói với Âu Dương Khắc: "Người đi xem đây là nơi nào, chung quanh đây có nhà cửa khách điếm gì không?" Âu Dương Khắc cười nói: "Đây là một hòn đảo, khách điếm chắc chắn không có rồi. Còn có người hay không thì còn tùy thuộc vào sự may rủi của chúng ta." Hoàng Dung thoáng giật mình nói: "Vậy ngươi đi xem đi." Âu Dương Khắc được nàng sai khiến, vô cùng vui vẻ, triển khai khinh công chạy về phía đông. Chỉ thấy khắp nơi đều là cây dại gai góc, hoàn toàn không có vẻ gì là có người ở. Trên đường dùng đá ném chết hai con thỏ hoang. Quanh lên phía bắc, chạy khắp một vòng, rồi trở lại nói với Hoàng Dung: "Đây là một đảo quan." Hoàng Dung thấy khóe môi y lộ nét tươi cười, trong lòng hơi tức giận, quát lên: "Đảo quan hả? Vậy thì có gì hay mà cười?" Âu Dương Khắc le le lưỡi, không dám nói nhiều, lột da hai con thỏ đưa cho nàng. Hoàng Dung đưa tay vào bọc, lấy ra dao đánh lửa và quả tập. May là quả tập nhúng dầu nên không bị thấm ướt. Lúc ấy đánh lửa lên, nướng hai con thỏ, ném một con cho Âu Dương Khắc, xé một đùi sau đưa cho sư phụ ăn. Hồng Thất Công bị trúng chất độc của rắn, lại bị trọng thương, suốt nãy giờ thần trí hôn mê, đột nhiên ngửi thấy mùi thịt nướng, lập tức tinh thần phấn chấn. Thịt thỏ đặt cạnh miệng, lập tức há miệng ra ăn. Ăn xong một đùi thỏ, tỏ ý muốn ăn thêm. Hoàng Dung cả mừng, lại xé một đùi thỏ nữa đút cho y. Hồng Thất Công ăn được một nửa, dần dần không chi trì nổi, ngậm một miếng thịt thỏ, dần dần thiếp đi. Hoàng Dung chỉ ăn hai miếng thịt thỏ, nghĩ tới quá tỉnh chôn thê dưới đáy biển, trong lòng đau xót, cổ họng nghẹn lại không ăn được nữa. Nhìn thấy trời tối dần, tìm tới một động đá đỡ sư phụ vào trong. Âu Dương Khắc bước qua giúp đỡ, quét dọn rải cỏ, đặt Hồng Thất Công nhẹ nhẹ nằm xuống, lại lấy cỏ khô rải lên chỗ hai người nằm nghỉ. Hoàng Dung làm ngơ không đếm xỉa gì tới, thấy y sắp đặt đâu vào đó, bèn đưa tay vào lưng cười hì hì chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên rút ngọn cương thích ra, quát: "Cút ra ngoài!" Âu Dương Khắc cười nói: "Ta ngủ ở đây cũng đâu có làm phiền gì cô, tại sao cô lại nổi giận cơ chứ?" Hoàng Dung nhướng mày lên quát: "Có cút ra không?" Âu Dương Khắc cười nói: "Ta cứ nằm yên lặng ngủ là được, cô yên tâm, còn cút ra ngoài á thì không cần đâu." Hoàng Dung cầm lấy một cành cây cháy, đốt vào tấm nệm cỏ khô của y. Đống lửa lan ra, đốt thành một đống tro. Âu Dương Khắc cười gượng mấy tiếng, đành ra khỏi động. Y sợ trên đảo có độc trùng mãnh thú, cho nên nhảy lên một cành cây cao, náo thân. Đêm ấy, y leo lên leo xuống không biết mấy mươi lần. Nhưng thấy ở cửa động đốt một đống củi lớn. Thấp thoáng thấy Hoàng Dung ngủ rất yên ổn. Mấy mươi lần muốn xông vào, nhưng mọi người không dám. Y không ngừng lầu bầu chửi mình là nhỏ gan vô dụng, tự trách mình trong một đời đã trộm hương cắp ngọc không biết bao nhiêu lần, sao lại sợ sệt một cô gái nhỏ như thế. Y tuy bị thương gãy tay, nhưng chỉ cần một tay cũng thừa sức đối phó với nàng. Hồng Thất Công đang sắp chết, lại càng không cần đến xỉa tới, nhưng mỗi lần bước tới trước đống lửa lại sợ sệt quay lại. Đêm ấy Hoàng Dung cũng không dám ngủ say, vừa sợ Âu Dương Khắc xông vào làm bậy, vừa lo thương thế của Hồng Thất Công có biến hóa. Đến sáng sớm hôm sau mới yên tâm ngủ được một giờ. Trong giấc mơ nghe Hồng Thất Công rên lên mấy tiếng, lập tức giật mình tỉnh dậy hỏi: "Sư phụ, thế nào rồi?" Hồng Thất Công chỉ vào miệng mấp mấy môi mấy cái. Hoàng Dung cười một tiếng, đem con thỏ đêm trước ăn chưa hết đút cho y mấy miếng. Hồng Thất Công thịt vừa vào tới bụng, nguyên khí tăng mau, từ từ ngồi dậy dẫn khí điều tức. Hoàng Dung không dám nói nhiều, chỉ ngưng thần quan sát sắc mặt của y. Chỉ thấy mặt y lúc đỏ lúc trắng, người thành trắng bệch. Cứ thế, màu hồng đổi thành màu trắng đổi thành màu hồng mấy lần. Không bao lâu, trên đỉnh đầu bốc lên một làn nhiệt khí, trán đổ mồ hôi ướt đầm, toàn thân không ngừng rung lên. Chợt thấy ngoài cửa động bóng người chớp lên, Âu Dương Khắc thò đầu định bước vào. Hoàng Dung biết sư phụ đang dùng nội công thượng thẳng để trị thương, đang lúc sống chết treo trên sợi tóc, nếu bị y xông vào náo loạn nhiễu loạn tâm thần, ắt không sao cứu được, bèn hạ giọng quát: "Ra ngoài mau!" Âu Dương Khắc cười nói: "Chúng ta nên thương lượng xem làm sao để sống được trên cái đảo quan này. Ngày tháng từ nay về sau còn dài lắm." Nói xong, giờ dẫm bước vào. Hồng Thất Công hơi hé mắt hỏi: "Đây là đảo quan à?" Hoàng Dung nói: "Sư phụ cứ dẫn công đi, đừng đếm xỉa gì tới y." Rồi quay lại nói với Âu Dương Khắc: "Đi theo ta, chúng ta ra ngoài nói chuyện." Âu Dương Khắc cả mừng, lập tức theo nàng ra khỏi động. Hôm ấy, màu trời trong vắt, Hoàng Dung đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy trời xanh nối liền biển biếc. Xa xa có mấy đám mây trắng lững lờ trôi, bốn bề quả thật không thấy bóng đất liền. Nàng đi tới chỗ hôm qua lên bờ, chợt cả kinh hỏi: "Chiếc thuyền đâu?" Âu Dương Khắc nói: "Ồ, đâu rồi nhỉ? Nhất định đã bị thủy triều cuốn đi rồi. Ây chà, nguy quá rồi." Hoàng Dung nhìn sắc mặt y, đoán lúc nửa đêm y đã đẩy chiếc thuyền xuống biển để mình không thể ra biển. Ý đồ vô cùng xấu xa, không hỏi cũng biết. Quách Tĩnh đã chết, mình vốn không còn muốn sống. Sóng gió nguy hiểm trên biển lớn, cưỡi một chiếc thuyền nhỏ đi vốn cũng không thể vượt khỏi muôn dặm ba đào. Nhưng sự thể tới mức này đã rất cấp bách, chỉ sợ chờ không được tới lúc thương thế của sư phụ lành lại để chế phục tên ác tặc. Nàng nhìn Âu Dương Khắc chầm chập một lúc mà không động thanh sắc, trong lòng tính cách làm sao để cứu sư phụ. Âu Dương Khắc bị nàng nhìn đúng tim đen, không dám nhìn thẳng. Hoàng Dung nhảy xuống một tảng đá lớn bên bờ biển, ôm gối nhìn ra khơi. Âu Dương Khắc nghĩ thầm: "Bây giờ không thừa cơ thân cận thì còn đợi lúc nào nữa. Hai chân điểm một cái cũng nhảy lên tảng đá ngồi chờ. Qua một lúc, thấy nàng không hề tức giận, cũng không di động thân hình. Lúc ấy y lại nhích lại gần, hạ giọng nói: "Muội tử, hai người chúng ta cứ sống ở đây đến già, cũng qua được một cuộc đời thần tiên, không biết kiếp trước ta đã dạy công tu hành thế nào." Hoàng Dung cười khanh khách nói: "Trên đảo này, kể cả sư phụ cũng chỉ có ba người, há chẳng dám dễ sao?" Âu Dương Khắc thấy giọng nàng ôn hòa, trong lòng cả mừng, lại nói: "Ta có bầu bạn với cô thì có gì mà vắng vẻ, mà nói lại nếu sinh được một đứa con thì lại càng không vắng vẻ." Hoàng Dung cười nói: "Ai sinh con? Ta không biết." Âu Dương Khắc cười nói: "Ta sẽ dạy cho cô mà." Nói xong, đưa tay trái ra ôm lấy nàng. Chỉ thấy tay trái chợt ấn lên, nguyên là Hoàng Dung đã đưa tay nắm chặt bàn tay của y. Âu Dương Khắc chợt tim đập thình thịch, thần hồn bay bổng. Hoàng Dung tay trái từ từ nhích lên mạch nguyên trên cổ tay y, hạ giọng nói: "Có người nói trinh tiết của một niệm từ tỷ tỷ đã bị ngươi hủy hoại, có chuyện đó không?" Âu Dương Khắc hô hô cười lớn nói: "Cô gái họ Một không biết tốt xấu, không chịu theo ta. Âu Dương công tử ta là hạng người nào, há lại có thể cưỡng bách người khác?" Hoàng Dung thở dài nói: "Nói vậy thì người ngoài đã nói oan cho cô ta. Tình lang của Một tỷ tỷ vì chuyện này đã cãi nhau với cô ta một trận rồi." Âu Dương Khắc cười nói: "Cái thằng nhãi ranh ấy tự cậy có hư danh, đang tiệt, đang tiệt." Hoàng Dung chợt đưa tay chỉ ra biển, ngạc nhiên nói: "Ê, cái gì kìa?" Âu Dương Khắc theo tay nàng nhìn ra biển, không thấy có gì lạ, đang định hỏi, đột nhiên thấy cổ tay bị bóp chặt, huyệt mạch môn đã bị nàng nắm cứng, nửa người tê dại, lập tức không động đậy gì được. Hoàng Dung tay phải nắm chắc ngọn cương tích, lật tay về phía sau, đâm mau vào bụng dưới y. Hai người cách nhau rất gần, Âu Dương Khắc đang lúc thần hồn điên đảo, lại thêm tay phải bị gãy chưa lành, làm sao chống đỡ. Nhưng y được cao nhân truyền thụ võ công, hơn 20 năm khổ luyện trên núi Bạch Đà cũng không uổng phí. Lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc ấy, đột nhiên xoài người vô về phía trước, ngực đập mạnh vào lưng Hoàng Dung. Hoàng Dung có hình loạn choạng ngã xuống tảng đá, nhát đâm ấy rút lại trúng vào đùi phải của mình, rạch một đường sâu hơn nửa tấc, dài hơn một thước. Âu Dương Khắc nhảy xuống khỏi tảng đá, chỉ thấy Hoàng Dung cắp ngược ngọn Nga Mi cương thích, cười hề hề đứng lên. Cảm thấy trước bụng đau buốt, cúi đầu nhìn xuống, thấy trước bụng máu tươi bê bết, mới biết lúc nãy tươi thoát nạn, nhưng hàng trăm hàng ngàn mũi gai trên tấm nhuyễn dị giáp đã đâm vào ngực mình. Hoàng Dung trách: "Chúng ta đang nói chuyện tử tế, tại sao bỗng dưng ngươi xô ta một cái? Ta không đếm xỉa tới ngươi nữa." Nói xong, quay người định đi. Âu Dương Khắc trong lòng vừa yêu vừa giận, vừa mừng vừa sợ, cảm thấy một mùi vị không sao tả nổi, đứng ngẩn ra tại chỗ, không sao nói nên lời. Hoàng Dung trở về động đá, dọc đường thầm giận, mình học nghệ không tinh, đến nỗi một cơ hội tốt như thế, lại để cho y thoát thân. Bước vào động, thấy Hồng Thất Công đã lăn ra ngủ, thổ ra một vũng máu bầm dưới đất, bất giác cả kinh, vội cúi xuống hỏi: "Sư phụ, người thế nào rồi? Có thấy khỏe hơn không?" Hồng Thất Công khẽ thở dài nói: "Ta muốn uống rượu." Hoàng Dung cảm thấy rất khó xử, trên đảo quan này tìm đâu ra rượu, nhưng chỉ đành an ủi y: "Con đang nghĩ cách. Sư phụ, vết thương của người đỡ chưa?" Nói xong ứa nước mắt. Nàng gặp phải biến cố lớn thế này, trước nay chưa từng khóc. Lúc ấy nước mắt đã chảy càng không nhịn được, nằm phục vào lòng Hồng Thất Công, buồn tiếng khóc lớn. Hồng Thất Công đưa tay vỗ vỗ đầu nàng, một tay khẽ vỗ lưng nàng, hạ giọng an ủi: "Lão ăn mày tung hoành giang hồ, mấy mươi năm nay toàn kết giao với những kẻ hào kiệt thảo giả. Trước nay chưa từng làm quen với đàn bà trẻ con. Thấy nàng khóc như thế, lập tức tay chân luống cuống, cứ nói đi nói lại. Con nhóc ngoan, đừng khóc, sư phụ thương người lắm. Con nhóc ngoan, đừng khóc, sư phụ không đòi uống rượu nữa đâu. Hoàng Dung khóc một hồi, trong lòng nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên thấy vạt áo trên ngực Hồng Thất Công bị nước mắt thấm ướt một khoảng lớn, cười khẽ một tiếng, vuốt vuốt lại tóc, nói: mới rồi chưa đâm chết cái ác tặc kia, quả rất đáng tiếc. Lúc ấy bèn kể lại việc trở tay đâm lén trên tảng đá. Hồng Thất Công cúi đầu im lặng, hồi lâu mới nói: sư phụ bây giờ vô dụng rồi, gã ác tặc ấy võ công cao hơn ngươi nhiều, chỉ có thể đấu trí chứ không thể đấu sức với y đâu. Hoàng Dung vội hỏi: sư phụ, ngươi nghỉ ngơi thêm vài hôm dưỡng thương cho khỏe, một chưởng lấy lại được cái mạng chó của y lại không được à? Hồng Tất Công rầu rĩ nói: ta bị răng độc cắn, lại trúng phải cạp mù công của tây độc, ta dùng công lực toàn thân mới bứt được nọc răng ra, nhưng cũng chưa hết hạn. Cho dù kéo dài được cái mạng già thêm vài năm, nhưng võ công một đời đã bị hủy trong một sớm. Sư phụ người chỉ là một lão già tệ hại, không còn nửa điểm võ công nào. Hoàng Dung hoảng sợ nói: không, không, sư phụ, người không bị như thế đâu, không bị như thế đâu. Hồng Thất Công cười nói: lão khiêu hoa tuy nông lòng, nhưng việc tới nước này không cam phận chịu đựng cũng không được. Y ngừng lại một lúc, sắc mặt đột nhiên đổi thành trịnh trọng, nói: hài tử, sư phụ bị ép tới chỗ bất đắc dĩ, muốn nhờ ngươi làm một chuyện rất khó trái hạn với bản tính của người, ngươi có thể gánh vác được không? Hoàng Dung vội nói: được, được, sư phụ ngươi cứ nói đi. Hồng Thất Công thở dài một tiếng, nói: đáng tiếc là ngươi và ta là thầy trò với nhau chưa bao lâu, chưa truyền được cho ngươi công phu gì. Bây giờ lại ép ngươi vào chỗ khó khăn, phải đem gánh nặng ngàn cân bắt ngươi mang vác. Lòng kẻ làm thầy quả thật không yên. Hoàng Dung thấy y lúc bình thời hào mại sảng khoái, lúc ấy lại ăn nói ngập ngừng như vậy, đoán việc y muốn gửi gắm ắt cực kỳ khó khăn to lớn, bèn nói: sư phụ, người cứ nói ra đi. Hôm nay người bị trọng thương đều là vì việc của đệ tử mới tới đảo Đào Hoa. Đệ tử có tan xương nát thịt cũng không thể báo đáp ơn đức của sư phụ. Chỉ sợ đệ tử còn nhỏ tuổi sẽ phụ lòng ký thác của sư phụ. Hồng Thất Công từ từ đứng lên, hai tay bắt chéo trước ngực, khom lưng về phía bắc, nói: tổ sư già, người sáng lập ra cái bàn truyền đến tay đệ tử. Đệ tử không đức không tài, không thể mở mang bàn ta. Hôm nay gặp việc gấp rút, đệ tử không thể gánh vác trọng nhiệm nữa. Tổ sư già linh thiêng trên trời, xin phù hộ cho đứa nhỏ này phùng hung qua cát, gặp nguy hiểm vẫn an toàn, tạo phúc cho các huynh đệ chịu khổ chịu nạn của bàn ta trong thiên hạ. Nói xong khom lưng hành lễ. Hoàng Dung lúc đầu ngẩn người lắng nghe, tới đoạn cuối bất giác vừa hoảng sợ vừa ngờ vực. Hồng Thất Công nói: hài tử, ngươi quỳ xuống đi. Hoàng Dung theo lời quỳ xuống. Hồng Thất Công rút ngọn trúc bổng màu xanh bên người ra, giơ lên quá đầu, khom người một cái đưa vào tay nàng. Hoàng Dung hoảng sợ vô cùng, hỏi: sư phụ, người muốn con? Hồng Thất Công nói: đúng vậy, ta là ban chủ đời thứ 18 của cái bàn, truyền tới tay người. Ngươi là ban chủ đời thứ 19. Bây giờ chúng ta hãy lạy tạ tổ sư già. Hoàng Dung lúc ấy không dám trái lời, đành làm theo Hồng Thất Công, bắt chéo tay trước ngực khom lưng về phía bắc. Hồng Thất Công đột nhiên ho một tiếng, sạc một bãi đờm, lại rơi đúng vào vạt áo Hoàng Dung. Hoàng Dung thầm đau xót. Sư phụ bị thương nặng quá, ngay cả khạc đờm cũng không đủ sức. Lúc ấy, làm như không nhìn thấy, cũng không dám lao đi. Hồng Thất Công thở dài nói. Sau này, khi đám ăn mày chính thức thàm kiến người, thì không tránh khỏi việc làm dơ dai này. Mà thật là làm khó người rồi. Hoàng Dung cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm. Đám ăn mày người nào cũng dơ dai bẩn thỉu, còn sợ thiếu cái gì nữa. Hồng Thất Công thở dài một hơi, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhưng buông được một khối đá lớn trong lòng nên dáng vẻ vô cùng mừng rỡ. Hoàng Dung đỡ y nằm xuống. Hồng Thất Công nói, bây giờ ngươi là ban chủ, ta trở thành trưởng lão trong ban rồi. Trưởng lão tuy được ban chủ tôn kính, nhưng đối việc trong ban thì phải vâng lệnh ban chủ. Đó là quy củ của các đời tổ sư gia truyền lại, muôn vạn lần không được làm trái. Chỉ cần ban chủ cái bàn ra lệnh thì ăn mày trong toàn thiên hạ đều phải vâng lời. Hoàng Dung vừa buồn vừa lo, nghĩ thầm. Trên đảo quan này không biết tới năm nào tháng nào mới được về trung thổ. Huống hồ Tỉnh ca ca đã chết, mình cũng không muốn sống nữa. Sư phụ đột nhiên bảo mình là ban chủ gì đó, thống lĩnh ăn mày trong thiên hạ. Đúng là làm sao mà nói đây. Nhưng nhìn thấy sư phụ bị thương nặng, không thể làm y lo lắng thêm. Y dặn dò thế nào cũng chỉ đành nhất nhất dân dạ. Hồng Thất Công lại nói, ngày 15 tháng 7 năm nay, bốn đại trưởng lão và thủ lĩnh các đạo trong bàn sẽ hội họp ở thành Nhạc Dương, cạnh hồ Động Định. Vốn là để nghe ta chỉ định người kế thừa chức vụ ban chủ. Chỉ cần người cầm ngọn trúc bổng này tới đó, các huynh đệ tự nhiên sẽ hiểu rõ ý của ta. Mọi việc trong bàn có bốn vị đại trưởng lão giúp đỡ, ta cũng không cần nói nhiều. Chỉ là bỗng lại không bắt được một con nhái như người gia nhập vào đám ăn mày giờ dây. Quả thật cũng làm người phải chịu ủy khuất. Nói tới đó, hô hô cười rộ, vết thương lại đau nhói lên. Tiếng cười chưa dứt, lại không kìm được, ho sù sụ một hồi. Hoàng Dung nhẹ nhẹ xoa lưng y. Qua hồi lâu, y mới thôi ho. Hồng Thất Công thở dài nói, lão khí qua thật vô dụng. Cũng không biết lúc nào quy tiền đây. Phải truyền đá cẩu bổn pháp cho người thật sớm mời nền. Hoàng Dung nghĩ thầm, sao tên gọi của bổn pháp này lại khó nghe như thế? Lại nghĩ nếu gặp chó dữ, cũng chỉ cần một chưởng là đánh chết, cần gì phải học đá cẩu bổn pháp? Nhưng thấy sư phụ nói ra rất trịnh trọng, chỉ đành líu ríu dân dạ. Hồng Thất Công cười khẽ nói, người tuy đã làm ban chủ, nhưng không cần thay đổi tính nết. Người thích bương bỉnh nghịch ngợm thì cứ bương bỉnh nghịch ngợm là được. Sở dĩ chúng ta làm ăn mày là vì muốn không bị ai cầu thúc trói buộc, tự do tự tại. Nếu chuyện đó cũng không làm được thì không làm được chuyện gì khác. Sao không đi làm quan mà làm giàu? Trong lòng người không coi đá cẩu bổng pháp ra gì thì cứ thẳng thắn nói ra đi. Hoàng Dung cười nói, đệ tử nghĩ chó thì có bao nhiêu tài năng đâu, cần gì phải dùng tới một đường bổng pháp. Hồng Thất Công nói, bây giờ người đứng đầu bọn ăn mày thì cũng phải suy nghĩ như bọn ăn mày. Người quần áo lộng lẫy, trông như tiểu thư con nhà giàu. Lũ chó nhìn thấy người là dây đuôi cúi đầu, còn sợ không kịp. Cần gì người phải đanh chung. Nhưng bọn ăn mày nghèo mạt, gặp phải chó thì lại thê thảm rồi. Từ xưa có câu, người nghèo không gậy, bị chó coi thường. Người chưa từng làm người nghèo nên không biết cái khổ của người nghèo đâu. Hoàng Dung vỗ tay cười nói, à, lần này sư phụ người nói sai rồi. Hồng Thất Công ngạc nhiên nói, không đúng ở chỗ nào? Hoàng Dung nói, tháng 3 năm nay con trốn khỏi đảo Đào Hoa lên phương Bắc chơi, đã từng cải trang làm tiểu khiếu quá. Trên đường có con chó dữ muốn cắn con, bị con đá một đá vô mông, bèn cụp đuôi chạy mất rồi. Hồng Thất Công nói, phải rồi, nếu con chó ấy dữ hơn, đá không được thì phải dùng bổng đánh thôi. Hoàng Dung nghĩ thầm, con chó nào mà dữ tới mức đó. Đột nhiên hiểu ra, kêu lên, à, phải rồi, người xấu cũng là chó dữ. Hồng Thất Công mỉm cười nói, người đúng là thông minh, nếu là... Y vốn định nói, nếu là Quách Tĩnh thì nhất định không hiểu, nhưng trong lòng chợt chua xót, im bặt không nói nữa. Hoàng Dung nghe y nói được nửa câu, nhìn vẻ mặt đã đoán được ý nghĩ trong lòng y. Trong lòng vô cùng đau xót. Nếu như lúc bình thời đã bật tiếng khóc lớn, nhưng lúc ấy Hồng Thất Công phải nhờ nàng chiếu cố. Lại thêm mình đã trở thành người lớn, mà sư phụ cũng như trẻ con. Tất cả gánh nặng đều đè lên vai mình. Đành phải cắn răng nén khóc. Quay đầu đi, nước mắt từng giọt nhỏ xuống. Hồng Thất Công trong lòng cũng đau xót như nàng, nhưng biết rõ là an ủi cũng vô dụng, chỉ có nói vào chuyện chính. Bèn nói, 36 đường đá cẩu bổng này là cổ sư già sáng lập bàn chúng ta sáng chế ra. Trước này bàn chủ tiền nhiệm truyền thụ lại cho bàn chủ hậu nhiệm, quyết không được truyền lại cho người thứ hai. Bàn chủ thứ ba của bàn ta võ công còn cao hơn cả tổ sư mở bàn. Đã thêm vào lộ bổng pháp này vô số biến hóa ảo diệu, mấy trăm năm nay bàn ta gặp chuyện nguy hiểm, bàn chủ đích thân ra tay thì đều dựa vào đá cẩu bổng pháp để trừ gian sát địch, trấn nhiếp quần tà. Hoàng Dung không khỏi chán nản, khẽ thở dài một hơi rồi nói, sư phụ, người tỉ võ với tay độc trên thuyền sao không sử dụng? Hồng Thất Công nói, dùng đường đá cẩu bổng pháp này là việc lớn của bàn ta. Vả lại, cho dù không dùng thì tay độc cũng chưa chắc đã thắng được ta. Ai ngờ y lại hèn hạ vô sĩ như thế. Ta cứu mạng y, y lại đánh lén sau lưng ta. Hoàng Dung thấy thần sắc của sư phụ thảm đạm, muốn làm y phân tâm, liền nói, sư phụ, người đem bổng pháp dạy cho Dung Nhi, Dung Nhi sẽ đi giết tay độc trả thù cho người. Hồng Thất Công lặng lẽ cười một tiếng, nhặt một cành củi khô dưới đất, dựa vào vách đá, miệng truyền khẩu quyết, tay diễn động tác, đem 36 lộ đã cẩu bổng pháp từng lộ truyền thụ cho nàng. Y biết Hoàng Dung thông minh phi thường, lại sợ mình không còn sống được lâu, nên truyền một mạch là xong. Đường đã cẩu bổng pháp này tuy tên gọi xấu xí khó nghe, nhưng biến quá tinh vi, chiêu số kỳ diệu, quả thực là công phu hạng nhất trong võ học xưa nay. Nếu không như thế thì làm sao được ban chủ cái bang các đời truyền lại cho nhau như bảo vật trấn bang. Hoàng Dung cho dù thông minh tuyệt đỉnh cũng chỉ nhớ được những chỗ trọng yếu, còn những chỗ huyền diệu bên trong thì nhất thời làm sao lãnh hội được hết. Đến lúc truyền xong, Hồng Thất Công thở ra một hơi, mồ hôi đầm đìa, rồi nói, ta dạy qua văn tắc rốt lại cũng không hay, nhưng cũng chỉ có thể làm được thế thôi. Rồi ái chà một tiếng, ngã vật ra đất ngất đi luôn. Hoàng Dung cả kinh, liên tiếp kêu lên, sư phụ, sư phụ. Bước lên đỡ y thì thấy tay chân y lạnh ngắt, hơi thở nhẹ như sợi tơ, nhìn thấy đã không còn cách nào. Hoàng Dung trong mấy ngày liên tiếp gặp biến cố, nằm phục trên ngực sư phụ, nhất thời không sao khóc được. Tai nghe tiếng tim y còn đập, vội đưa tay ra, lúc ấn, lúc buông trên ngực y, để giúp cho y thở. Đúng lúc khẩn cấp, chợt nghe sau lưng có tiếng động khẽ vang lên. Một bàn tay vươn ra, chụp vào cổ tay nàng. Nàng đang ngưng thần lo việc cứu sư phụ. Âu Dương Khắc tiến vào lúc nào hoàn toàn không biết. Lúc ấy quên mất người đứng sau lưng là một con sói. Ngoảnh lại nói, sư phụ, không xong rồi, mau nghĩ cách cứu người. Âu Dương Khắc thấy nàng quay đầu cầu khẩn, hai con mắt mở to đầy lệ, dáng vẻ vô cùng đáng thương, trong lòng bất giác ngây ngất. Cúi nhìn Hồng Thất Công, thấy mặt y trắng bệch như tờ giấy, hai mắt trợn ngược, trong lòng càng mừng. Y và Hoàng Dung cách nhau không đầy nửa thước, chỉ cảm thấy hơi thở của nàng thơm ngát như hoa lan, nghe thấy cả mùi thơm từ da nàng toát ra, mấy sợi tóc vương trên má, trong lòng càng si mê không nhịn được, đưa tay trái ra nắm bàn tay bức măng của nàng. Hoàng Dung cả kinh, trầm khuỷu tay lật chuyển lại, dùng lực đánh ra, nhưng lúc y quay người tránh đã nhảy giọt ra ngoài. Âu Dương Khắc vốn rất sợ Hồng Thất Công võ công cao cường, cho nên không dám dùng sức mạnh với Hoàng Dung. Nhưng lúc ấy thấy y thần khô sức kiệt, 10 phần có tới 9 phần rưỡi là phải chết, cho nên không sợ sệt gì, lạng người ra cản trước cửa động. Y cười nói: "Muội tử ngoan, ta quyết không nổi nóng với người khác, nhưng cô xinh đẹp như thế, ta thật không sao kìm được. Cô để ta gần gũi một chút đi." Nói xong, giang tay trái ra, từng bước, sấn tới gần. Quý thính giả thân mến, tình thế Hoàng Dung ra sao? Mời quý vị theo dõi phần đọc truyện đêm mai nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon.